Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 796. Đại mạo hiểm thời đại tiến đến. Chương 804. Đại mạo hiểm thời đại tiến đến. Nhân viên tiếp tân rất liền đem nhiệm vụ này cải thành xác nhận trạng thái. Phía trên biểu hiện Tuyết Nguyệt Công hội xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ kỳ hạn vì 3 tháng. Nhiệm vụ này đoạn thu là muốn cho Nguyệt Quang quân đoàn hoặc là Nile quân đoàn. Bởi vì trước mắt chỉ có cái này hai cái quân đoàn có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Tiếp tục xem xét, đoạn thu lại xác nhận 4 cái nhiệm vụ. Lúc đầu dự định xác nhận 5 cái nhiệm vụ. Ai biết nhân viên tiếp tân nói mỗi cái công hội nhiều nhất xác nhận 5 cái nhiệm vụ. Không có cách nào đoạn thu chỉ có thể rời đi. Sau đó cưỡi xe con tiến về truyền tống trận, hết thảy 5 cái nhiệm vụ, trong đó 2 cái nhiệm vụ ban thưởng lãnh địa đá bể phiến. Cái khác 3 cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ có không ít vật tư. Đối lãnh địa triển khai phi thường trọng yếu, đoạn thu rất nhanh liền về tới lãnh địa, về sau đem nhiệm vụ đều thông báo xuống dưới, cuối cùng thanh lý di tích nhiệm vụ giao cho Nile quân đoàn. Mà Nguyệt Quang quân đoàn thì xác nhận một cái thanh lý dị không gian một phiến khu vực nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu 10 ngày sau ra, nhiều nhất 200 người tham gia. Nhiệm vụ này không có cụ thể giới thiệu, phía trên chủ yếu nói là thanh lý dị không gian tất cả quái vật. Ở giữa thu hoạch về Tuyết Nguyệt tất cả, nhưng là yêu cầu muốn trong vòng một tháng hoàn thành, độ khó không phải rất lớn. Đối mặt quái vật đều là 50 cấp đến 60 cấp. Tối cao cũng không gặp qua thiên cấp. Ngay tại đoạn thu chuẩn bị đi tu luyện thời điểm, ám huyết cổ mộ bên kia truyền đến tin tức. Philomena ra, mặc dù trải qua nhiều ngày như vậy, nhưng là đoạn thu đối ám huyết cổ mộ chú ý vẫn là không có hạ xuống. Từ đoạn thu cái thứ nhất sau khi ra ngoài, về sau mỗi ngày đều sẽ có mạo hiểm giả từ bên trong ra. Nhiều nhất thời điểm bình quân một ngày có mười mấy người. Ít nhất tình huống vài ngày đều không có người nào. Đoạn thu đối tiến vào ám huyết cổ mộ muội tử thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Chỉ là ra chuẩn bị trước một bộ đồ vật, chỉ cần không phải gặp thiên cấp muốn chết cũng khó khăn. Nhận được tin tức sau đoạn thu tự mình chạy tới nghênh đón. Vừa tới truyền tống trận, liền thấy Philomena đi ra. Philomena mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng đoạn thu một chút liền nhận ra được, trở về liền tốt, đoạn thu nói, Philomena nghe xong xuyên thấu qua mạng che mặt nhìn đoạn thu 2 giây. Về sau đi tới nhẹ nhàng ôm đoạn thu, bên trong thật là nguy hiểm, ta kém chút liền không về được, lôi kéo Philomena về tới mới biệt thự, đoạn thu vừa đi vừa giải thích gần nhất sinh một ít chuyện. Tỷ như lãnh địa bị công kích, thành thiên phong biến hóa loại hình, trở lại biệt thự, Philomena cũng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, khí chất của nàng so trước đó tốt hơn rồi. Lần này ta kinh lịch rất nhiều chuyện, khoảng cách đoạn thu từ ám huyết cổ mộ ra đến bây giờ. Đã qua tiếp cận 2 tháng, tiến vào 5 người, hiện tại chỉ có đoạn thu cùng Philomena ra. Xem ra những người khác hẳn là còn ở trong mạo hiểm money dù sao đoạn thu có phi hành khí. Mà đổi thành bên ngoài mấy người không có. Nếu như dựa theo một chút thuận lợi tính toán, đi bộ thám hiểm xác thực cần lâu như vậy. Philomena tăng lên tới cường giả tối đỉnh trình độ. Thực lực của nàng hiện tại cùng đoạn thu tương xứng. Thậm chí đạt được một kiện truyền thuyết cấp bậc dây chuyền. Đoạn thu nghe nàng mạo hiểm. Cảm giác thật phi thường kinh tâm động phách, đoạn thu mình đi thám hiểm không có cảm giác gì. Bất quá nghe Philomena nàng thám hiểm cũng cảm giác hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Philomena địch nhân cơ hồ đều là cường giả tối đỉnh, thậm chí còn đụng phải cường đại mạo hiểm giả muốn thu phục Philomena. Bất quá đều bị Philomena chạy, cứ như vậy Philomena ở trong tối máu cổ mộ thế giới bên trong du đãng. Cuối cùng tìm được cái di tích, tiến vào di tích có hơn 100 tên mạo hiểm giả. Cuối cùng Philomena dựa vào trước khi đến đoạn thu cho một chút vật tư đánh bại tất cả mọi người. sau đó thu được cái này di tích bên trong bảo tàng. Mặc dù Philomena không có quá nhiều tự thuật nguy hiểm đoạn ngắn, nhưng đoạn thu vẫn là có thể tưởng tượng đến. Cứ như vậy thời gian một ngày quá khứ. 3 ngày sau thành Thiên Phong bày tin tức, truyền tống trận khai thông. Tin tức ra trong nháy mắt, đại lượng mạo hiểm giả thông qua thành Thiên Phong truyền tống trận hướng phía không biết khu vực. Bắt đầu thăm dò, đoạn thu cũng không có nóng lòng ra. 10 ngày sau hắn muốn dẫn lấy Nguyệt Quang quân đoàn thành viên đi hoàn thành công hội nhiệm vụ. Mặc dù không có trước tiên đi không biết khu vực thăm dò, nhưng là đoạn thu cũng mua một phần điện tử bản địa đồ. Cái này địa đồ là thành Thiên Phong chính thức xuất phẩm. Cơ hồ xem như thành Thiên Phong phạm vi thế lực hoàn thiện nhất bản đồ. Trên bản đồ rất rõ ràng cho thấy mạo hiểm khu vực đẳng cấp. Từ 30 cấp đến thiên cấp không giống nhau, thậm chí còn có một ít khu vực là thánh cấp đi địa phương. Từ trên bản đồ nhìn, đoạn thu cần phải đi cực băng dãy núi dị thường lớn. Ít nhất phải so thành Thiên Phong không có khai thông truyền tống trận trước đó thăm dò khu vực còn rộng lớn hơn. Căn cứ nhiệm vụ, đoạn thu cần tiến vào tiếp cận thiên cấp khu vực đến tìm kiếm cổ thành manh mối. Đoạn thu nhiệm vụ này là muốn một người hoàn thành, cho nên những người khác không thể trợ giúp. Bất quá tại trước khi đi khẳng định sẽ chuẩn bị vật liệu. Trước mắt có thể xác định, vài ngày sau dẫn người đi làm công hội nhiệm vụ, về sau liền một mình ra tìm kiếm băng phong thành thị á địch kia lan. Đại mạo hiểm thời đại tiến đến đánh sâu vào thành Thiên Phong tất cả mạo hiểm giả. Lúc đầu rất náo nhiệt thành Thiên Phong tại 2 ngày sau liền trở nên trống không bắt đầu. 50% mạo hiểm giả đều thông qua truyền tống trận rời đi thành Thiên Phong. Không biết khu vực đại biểu cho đếm không hết tài nguyên. Ai tìm được trước chính là của người đó. Đoạn thu cũng không sốt ruột. Mặc dù hắn không đi thăm dò nhưng là trong công hội luôn có người đi thăm dò. Các đại quân đoàn tự nhiên là tổ chức nhân thủ chuẩn bị khai hoang. Thời gian một ngày quá khứ, rất nhanh liền đến nhiệm vụ bắt đầu thời gian. Hết thảy 200 người đã sớm tổ chức hoàn tất, bởi vì quái vật cấp bậc là 50 cấp đến 60 cấp khu vực. Cho nên trước mắt chỉ có Nguyệt Quang quân đoàn tinh nhuệ bộ đội có thể tham dự. Tăng thêm đoạn thu vừa vặn 200 người, đều là Nguyệt Quang quân đoàn muội tử. Đoạn thu muốn dẫn lấy các nàng để hoàn thành cái này công hội nhiệm vụ. Thông qua truyền tống trận đi tới thành Thiên Phong, đoạn thu rất nhanh liền tìm được nhiệm vụ bầy chính thức thành viên. Nàng chính là ngày đó tiếp đãi đoạn thu muội tử, nhìn thấy đoạn thu tới sau lập tức nói. Hội trưởng ngài tốt, đây là nhiệm vụ văn kiện, bởi vì là công hội nhiệm vụ, cho nên truyền tống phí tổn là miễn phí. Nếu như chuẩn bị kỹ càng liền có thể ra, ta sẽ đi theo các ngươi đến nhận chức vụ mục tiêu gần nhất điểm truyền tống, đoạn thu tiếp nhận ma. Pháp văn kiện liền bắt đầu xem xét, nhiệm vụ lần này mục tiêu so với lần trước rõ ràng nhiều. Thanh lý một mảnh thành thị phế tích quái vật, chỗ nào không có bao trùm điểm phục sinh, tương lai nơi này sẽ trở thành có thể thăm dò địa phương một trong. Đây là một khối dị không gian đại lục, bao dung mạo hiểm khu vực từ 50 cấp đến thánh cấp không giống nhau. Xem hết văn kiện, đoạn thu nói thẳng, có thể ra, ta đi gọi người, rất nhanh đám người liền theo nhân viên tiếp tân muội tử thông qua truyền tống. Trận rời đi thành Thiên Phong, cần đi qua 10 cái truyền tống trận, cuối cùng sẽ đến trên đại dương bao la một hòn đảo nhỏ. Đến đảo nhỏ tại thông qua đặc thù truyền tống trận tiến vào dị không gian. Hết chương.